Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2028. Chương 2028. Thật giả bây giờ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Chu Lê Minh ở Bột Hải khu khai phát lựa chọn một khối bờ biển đất đai 120 mẫu, mỗi mẫu đất 70.000. Đất đai lựa chọn xong sau này, Đàm Xuân đội xây cất liền tiến vào, tiếp tục dùng Thượng Hải Hoa Quang điện tử đồ án thiết kế bắt đầu động công. Điện cơ ngày đó Vạn Phong còn tham dự nghi thức, hắn cũng không phải là đặc biệt tới tham gia điện cơ nghi thức, mà là phải đến phương Nam đi thuận đường tham gia một chút. Chu Lê Minh lựa chọn chỗ này ở lúc ấy khu khai phát là tương đương vắng vẻ một chỗ. Ở lớn Lý Gia Trấn một cái kêu là Nam Miệng Chết địa phương. Thuộc về khu khai phát đông bộ nhất, tựa như một cái gần nửa đảo ánh mắt vào Hải Lý. Năm 95 nơi này nghiêm chỉnh mà nói nó chính là nông thôn. Còn vô cùng vắng lặng, duy nhất chỗ tốt là ba mặt lâm hải. Đông Nam Tây ba mặt tất cả đều là biển. Điện cơ nghi thức sau đó, Vạn Phong liền cùng Hàn Quảng ra vì sao bạn tốt Trương Nhàn từ Bột Hải ngồi máy bay thẳng bay thẳm. Quấn, ở lúc ấy còn kêu Hoàng Điền sân bay xuống máy bay. Chúng ta là không phải thật lâu chưa từng tới thẩm quyến. 2 năm hơn đi, toàn bộ năm ngoái chúng ta liền chưa từng tới. Hàn Quảng gia trả lời, còn nhớ ban đầu chúng ta tới thẩm quyến thời điểm muốn ở Quảng Châu xuống máy bay. Sau đó xem con chuột như nhau đi xe lửa đến thẩm quyến tới tình cảnh sao. Vì sao bạn tốt chưa từng tới? Vạn Phong lời này đương nhiên là hỏi Hàn Quảng gia và Trương Nhàn. Hàn Quảng gia mỉm cười cười, bây giờ dễ dàng hơn. Mặc dù từ nơi này đến La Hồ còn rất xa nhưng vậy so từ Quảng Châu ngồi xe lửa tới đây mạnh. Diệp Thiên Vấn có tới không? Vạn Phong mới vừa hỏi xong, Diệp Thiên Vấn đã xuất hiện ở bến tàu hướng về phía bọn họ phất tay. Diệp Thiên Vấn là lái một chiếc kiểu cũ Vương Miện tới. Vừa vặn cầm Vạn Phong ba người trang bị. Ở trên xe Vạn Phong hỏi một chút Thiên Đống năm nay công trình tình trạng. Thiên Đống năm nay mở rộng vẫn hội tụ ở La Hồ và Phúc Điền hai cái trung tâm địa khu. Năm nay kiến trúc diện tích cao đến mấy chục ngàn m2. Diệp Thiên Vấn cầm Vạn Phong bọn họ trực tiếp kéo đến một cái trang hoàng rất khách sạn sang trọng. Cái khách sạn này trước kia thật giống như chưa từng tới nha. Vạn Phong nhìn cái này gian kêu Marriott khách sạn ở đầu suy nghĩ hồi lâu cũng không có ấn tượng. Năm ngoái mới khai trương, là ta và Vu Gia Đống Lâm Lai Vanh hợp tác mở. Nguyên lai là nhà ngươi, ta làm sao cảm giác có bị làm thịt nguy hiểm. Cái này dĩ nhiên là đùa giỡn, ở chỗ này chẳng những sẽ không ai làm thịt còn toàn bộ không tính tiền. Vu Gia Đống bây giờ chủ chiến trận ở Thượng Hải, cho nên nơi này không hắn chuyện gì, nhưng không hắn chuyện gì lại có Lâm Lai Vanh chuyện. Thấy ngươi ta làm sao cũng cảm giác vận xui ngay đầu. Đây là Vạn Phong đưa cho Lâm Lai Vanh gặp. Mặt nói, ta nhưng mà hồng vận ngay đầu. Bây giờ Hang Seng cổ phiếu toàn diện tăng giá trị. Nhà ta cổ phiếu 2 tháng trước tổn thất tiền lại tăng trở về. Mỗi một lần cổ phiếu giảm lớn sau, đều sẽ có cái thời gian dài kéo lên cao. Cái này có gì đáng giá cao hứng? Người cái đó lòe loẹt bạn trai đâu? Vung, ai nha? Các người cái này bị Tây Phương giáo dục người. Đổi bạn trai giống như thay quần áo như nhau. Ta lần này tới nhưng mà tới đối với ngươi báo ân. Vạn Phong nghi ngờ. Báo ân? Báo cái gì ân? Chính là lần trước ngươi để cho ta ném cổ phiếu sự việc nha. Không phải nói xong rồi lấy thân báo đáp sao? Hàn Quảng gia vội vàng đem đầu chuyển tới một mặt, cười khanh khách xem một cái im lìm hình đồ đê tiện. Vạn Phong tại chỗ mặt đen, đáng chết Lâm Lai Vanh, ngươi có phải hay không dự định là một cái đàn bà phóng túng nha? Lâm Lai Vanh lạc khạc cười, thiết, ngươi Vạn Tổng nếu như không phải là có lão bà, ta cũng hoài nghi ngươi là đồng tính luyến ái. Ngươi mới là thủy tinh, cả nhà ngươi đều là thủy tinh. Xả đàn công phu, rượu và thức ăn lên tề. Từ Bột Hải lên máy bay đến Thẩm Quyến 4-5 tiếng hành trình. Sáng sớm hôm nay vậy không ăn bao nhiêu thứ. Vạn Phong thật đúng là đói. Vậy không khách khí, cầm lên một cái đùi gà liền mở gặm. Một bên gặm một bên phán xét. Đùi gà này trưng thời điểm không trưng đến sức lửa. Lúc chiên thời gian lại ngắn. Cái này gây ra nửa đời không quen. Người miền Nam chỉ chút này không tốt. Làm thức ăn cái gì không làm chín. Liền cho ngươi làm 1/7-8/9. Vạn Phong ăn thật không có thói quen. Vạn Tổng, ngươi đối với cổ phiếu còn có nghiên cứu. Diệp Thiên Vấn tiến tới Vạn Phong trước mắt. Tiện hề hề hỏi. Vạn Phong liếc Diệp Thiên Vấn một mắt. Ngươi sẽ không vậy chứng khoán phiếu chứ? Hì hì, nhàn rỗi thời điểm nho nhỏ vui đùa một chút. Chính là chơi không vui. Chơi cổ phiếu phải có siêu cường năng lực phân tích, nhanh nhẹn suy nghĩ cùng với phong phú kinh nghiệm. Ngươi và Lâm tiểu thư đều không mang chiếc kia. Vẫn là cách xa không tốt hơn. Cách xa không được, đã bồi thường tốt mấy triệu. Diệp Thiên Vấn ủ rủ cúi đầu. Bây giờ có thể cầm cổ phiếu xào bồi thường. Ngươi cũng coi là nhân trung trần trụi thỏ. Ngựa bên trong lữ bố. Vạn Tổng, nếu ngươi cổ phiếu chơi như vậy lợi hại, cho ca cây hai chiêu thôi. Vạn Phong kỳ quái, ai nói ta chơi cổ phiếu lợi hại? Ngươi xem ta chơi qua cổ phiếu. Mới vừa rồi Lâm Tổng cũng chuẩn bị lấy thân báo đáp. Có thể gặp ngươi ở cổ phiếu lần trước định có chỗ nào hơn người. Vạn Phong lập tức cầm đầu chuyển, hướng Lâm Lai Vanh. Lâm Lai Vanh, ngươi nếu là ở lão bà ta trước mặt lộ ra đối với ta lấy thân báo đáp như vậy, ta tìm mười mấy côn đồ bánh xe ngươi. Lâm Lai Vanh cũng không tức giận, cười khanh khách, bồi thường bao nhiêu tiền? Vạn Phong giày hoàn Lâm Lai Vanh xoay mặt, hỏi Diệp Thiên Vấn. 3 triệu, Vạn Phong không lên tiếng, cứ như vậy thẳng nhìn chăm chú nhìn Diệp Thiên Vấn. Diệp Thiên Vấn thật giống như trên mình sinh con giận liền như nhau không tự tại. 5 triệu, lặp lại lần nữa. 8, hơn 10 triệu, à, Vạn Phong thở dài, có thành phố Thâm Quyến cổ phiếu xí nghiệp liệt biểu sao? Diệp Thiên Vấn thật nhanh đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền cầm mấy phần báo trở về. Khá lắm, đặc biệt giới thiệu nghiên cứu cổ phiếu báo. Phía trên cổ phiếu chuyên gia phân tích lời bình, các loại ca tuyến đồ và đưa ra thị trường xí nghiệp giới thiệu. Những chuyên gia kia phân tích và ca tuyến đồ Vạn Phong một mắt không xem. Đều là xả đản cho vui. Chứng khoán phiếu ngươi nghe chuyên gia chết cũng để ra không được quần. Vạn Phong liền xem những cái kia rậm rạp chằng chịt đưa ra thị trường xí nghiệp. Năm đó thành phố Thâm Quyến mở thành phố thời điểm thưa thớt không mấy chi cổ phiếu. 5 năm qua, thành phố Thâm Quyến đã có trên 100 cây cổ phiếu tham gia náo nhiệt. Vạn Phong một bên xem một bên trả lời Lâm Lai Vanh vấn đề. Vạn Tổng, người lớn như vậy xí nghiệp làm sao không đưa ra thị trường nha? Ngươi nếu là đưa ra thị trường ta dám khẳng định, một đêm bây giờ ngươi tài sản liền sẽ gia tăng mấy trăm triệu nguyên. Sau đó thì sao? Sau đó, cũng gia tăng mấy trăm triệu nguyên còn quản sau đó làm gì? Sau này sẽ một mực tăng. Tương lai nói không chừng ngươi xí nghiệp chỉ đáng giá mấy chục tỷ thậm chí còn hơn 100 tỷ. Sao? Đó thì sao? Tại sao lại là sau đó? Không sau đó. Ngươi nói quả thật không tệ. Ta xí nghiệp đưa ra thị trường quả thật sẽ tăng trị giá. Tăng trị giá đến mấy chục tỷ hơn 100 tỷ cũng có thể. Sau đó ta xí nghiệp thì chẳng khác nào bị thành viên ban giám đốc sẽ khống chế. Ta là được con rối. Sau đó ở có đại sự gì tình dưới tình huống bị thọt một đao. Loại chuyện này cũng không phải là giả. Bên trong tinh bị nước Mỹ chế tài cuối cùng sỉ nhục tính thỏa hiệp sau lưng thì có Hồng Kông cổ. Đông bóng dáng, tục truyền nói, chính là những thứ này cổ đông ở không đi qua bên trong tinh cấp lãnh đạo đồng ý hạ làm ra đầu hàng. Thỏa hiệp quyết định, dĩ nhiên đây đều là giang hồ lời đồn đãi. Vậy không nhất định là thật, nhưng vậy không nhất định là giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.